Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 379, thứ 377 Tần Lan tiết đâu, chuẩn bị ở sau, Vương Ngọc Ly bị câu kia mẫu hậu lộng được sừng sốt. Tuy nói trước đây Tần Lan Tuyết thỉnh thoảng cũng sẽ yếu yếu gọi nàng mẫu hậu. Đãn từ, là bắt đầu từ khi nào đâu? Vương Ngọc Ly đáy mắt thoáng qua một mạt mơ hồ chi sắc. Mạch suy nghĩ có như vậy trong nháy mắt bay xa. Khoảnh khắc nghĩ tới kia làm cho nàng vĩnh sinh khó quên triều đình chi tranh. Vào ngày hôm đó nàng bị này nghịch tử cấp đoạt quyền. Cũng là theo ngày đó nàng mới tỉnh ngộ. Nguyên lai trước lục năm ở này trong hoàng cung cùng nàng mặt đối mặt căn bản là một thế thân. Ngày ấy xuất hiện ở trên triều đình bức được nàng giao quyền nhân mới là chân chính Tần Lan Tuyết. Từ sau ngày đó, nàng cùng này nghịch tử liền thủy hòa bất dung. Đừng nói mấy tháng thấy không được một mặt, dù cho thấy, nàng ở trong mắt của hắn cũng hình cùng bầy biện. Chớ nói chi là cung kính gọi nàng một tiếng mẫu hậu. Nghĩ tới đây, Vương Ngọc Ly tự do tinh thần hấp lại, ánh mắt lợi hại như đao bàn bắn về phía đối diện cái kia dương dương tự đắc dựa vào nằm ở ghế trên. Đế vương, gương mặt đó là quen thuộc, thế nhưng kia thân hơi thở lại là xa lạ. Ngươi là ai? Tần Lan Tuyết đâu? Một tiếng quát chói tai nhượng Tề Thiên Anh ngoài ý muốn nhíu mày. Lại không có chút nào bị vạch trần lo lắng hòa khẩn trương. Tha có hứng thú nhìn thần sắc hung tàn Vương Thái Hậu. Chẳng lẽ chỉ có chân chính kẻ địch mới có thể như thế giải đối phương? Bởi vậy này Vương Thái Hậu mới có thể bằng hắn nói chuyện ngữ khí nhìn thấu hắn không phải Tần Lan Tuyết, nhưng theo hắn biết, coi như là năm đó thế thân cùng này Vương Thái Hậu cũng không quá nhiều tiếp xúc. Chẳng lẽ là bởi vì trước vẫn học kia thế thân giả bộ nhu nhược? Hiện tại chân chính Tần Lan Tuyết xuất hiện hậu, hắn lại đến ngụy trang sẽ không tưởng. Ngay Tề Thiên Anh như có điều suy nghĩ thời gian, đột nhiên nhận thấy được trong cơ thể cổ trùng chậm rãi gây rối khởi đến. Cái loại đó náo động liền hình như gặp được cái gì yêu thích gì đó bị khơi dậy hưng phấn cả mần ni. Này chuyện gì xảy ra? Tề Thiên Anh chân mày một túc, trong cơ thể lực lượng cấp tốc vận chuyển, muốn áp chế gây rối cổ trùng, lại đột nhiên phát hiện một điểm khí lực cũng đề không đứng dậy. Đừng nói nội lực, chính là trong cơ thể huyền lực cũng tựa là bị cái gì chế trụ. Lại liên tưởng đến đột nhiên gây rối hưng phấn cổ trùng. Này rõ ràng chính là chúng độc dấu hiệu. Tề Thiên Anh con ngươi híp lại, ta hàn mà hung ác nham hiểm, ngươi đối chẫm hạ độc. Lúc nào hạ, mặc dù bởi vì là cổ trùng tự nuôi thể nguyên nhân. Hắn căn bản không sợ bất luận cái gì độc hòa cổ. Đãn vì bất làm cho địch nhân nhận thấy được, trong cung thức ăn đều là do chuyên gia thử ăn hòa kiểm tra thực hư. Hắn trong khoảng thời gian này ăn gì đó lý cũng xác thực không có độc. Tiếp xúc qua vật phẩm cũng không có độc. Vương Ngọc Ly không nghĩ đến hắn nhanh như vậy liền nhận thấy được chính mình trúng độc. Hơi sững sờ một cái chớp mắt hậu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tề Thiên Anh gương mặt đó, môi đỏ mọng nhẹ khải. Nói cho ai ra chân chính Tần Lan Tuyết ở đâu ai ra liền cho ngươi thuốc giải. Bằng không ngươi sẽ từ từ cảm nhận được toàn thân từng chút hóa thành máu loãng thống. Khổ Tề Thiên Anh biến sắc, tựa hơn một tia tái nhợt, vì liễm trong tròng mắt lại liễm liên một mạt giễu cợt. Mặc dù không phải thân sinh, cũng không đến mức nhận không ra đi, Thái Hậu dù cho muốn giết trẫm. Cũng không cần như vậy phủ nhận trẫm thân phận đi, hơi lạnh âm thanh rất yên ổn. Nhưng trong bình tĩnh lại có thể làm cho người ta cảm giác được rõ ràng trong đó phẫn nộ hòa âm u. Cảm giác này có chút quen thuộc nhượng Vương Ngọc Ly trong lúc nhất thời thậm chí có một chút do dự. Ánh mắt lóe ra bất định hiểu rõ nhìn chằm chằm Tề Thiên Anh gương mặt đó. Nửa ngày mới lạnh lùng cười. Ai ra còn chưa có lão hồ đồ, trước bị đã lừa gạt là bởi vì chưa quen thuộc hồi bé hoàng đế. Hiện tại, xác thực, người này thế thân mô phỏng theo rất tốt, cơ hồ là hoàn mỹ không thể soi mói. Vô luận là trên người dâm mát hơi thở, còn là biểu tình, đáng tiếc, Tần Lan Tuyết có một cực kỳ đáng sợ địa phương. Đó chính là hắn cặp mắt kia Lý Trừ Quý Quân Nguyệt cái kia tiểu tiện nhân ngoại. Cái gì đô dung không dưới. Không có bất kỳ ảnh ngược trước tiến vào mới nhìn đến này thế thân thời gian nàng xác thực không. Chú ý, nếu không phải một câu nói của hắn khiến cho của nàng hoài nghi. Nàng cũng sẽ không đi cẩn thận quan sát mắt của hắn con ngươi. Bởi vì Tần Lan Tuyết cặp mắt kia là tối lệnh nàng tim đập nhanh tồn tại. Nàng vĩnh viễn đâu quên không được ngày đó ở trên triều đình cái nhìn kia đối diện. Kia phiến trong suốt hạ phục thi trăm vạn hắc ám hòa dâm mát. Cái loại đó như địa ngục ở hắn trong con ngươi chậm rãi thành hình. Tự thành một hắc ám thế giới nhưng sợ cảm. Cho đến hôm nay suy nghĩ một chút cũng làm cho nàng sờn tóc gáy. Mà trước mắt này thế thân, mặc dù đôi mắt hắn Lý đồng dạng tràn đầy hắc ám hoa tàn nhẫn. Thế nhưng như cụ có thể ảnh ngược tiến trần thế chi ảnh. Đây chính là hắn cùng Tần Lan Tuyết duy nhất có khu địa phương khác. Tề Thiên Anh không nghĩ đến Vương Ngọc Ly cư nhiên quan sát như vậy cẩn thận. Xác thực, Tần Lan Tuyết không có động tác lúc. Tối làm người ta nhưng sợ địa phương chính là cặp kia cực hạn trong suốt tròng mắt. Hắn ở ngụy trang Tần Lan Tuyết thời gian cũng vẫn cấm kỵ cùng nhân đối diện. Bởi vậy lâu như vậy tới nay theo không có người nhận thấy được hắn là giả. Hôm nay cư nhiên bị này đương triều Thái Hậu cấp vạch trần. Không thể không nói nữ nhân này tâm tư đủ bình tĩnh cẩn thận. Đã Vương Thái Hậu đã nhìn ra. Như vậy ở hắn về tiền xin mời Vương Thái Hậu hào hào ngủ một giấc đi, lạnh lẽo tà tính thanh âm. Vang vọng ở trong phòng, còn không chờ Vương Ngọc Ly nói thêm cái gì, chỉ thấy Tề Thiên Anh tùy ý một phất ống tay áo. Một cái giấc ngủ cổ liền bay vào Vương Ngọc Ly thân thể. Sau một khắc nàng cả người liền mềm mại té trên mặt đất không có chi giác. Vương Ngọc Ly thế nào cũng không nghĩ ra chính mình kế hoạch hảo hảo. Ở trên người hạ có thể làm cho nhân phế bỏ võ công rơi vào ngủ say thuốc độc. Đứng ở lâm dựa vào bên cửa sổ vị trí vì chính là Nhượng Phong đem dược lý thổi tới đối phương hô. Hấp chung, thành công bắt hoàng đế, tạo thành hắn trọng bệnh bất trị biểu hiện giả dối. Do đó một lần nữa đổi một con rối đến làm đế vương. Nhưng đến cuối cùng hoàng đế chẳng qua là cái thế thân không nói. Chính mình hạ độc hình như cũng không có thể tạo được bất cứ tác dụng gì. Cuối cùng càng thì không cách nào phản kháng bị mê đi. Tề Thiên Anh nhìn té xỉu Vương Ngọc Ly, đáy mắt hiện lên một luồng nghi hoặc, nàng vừa mới nói lời ngay từ đầu hắn là tin. Nhưng bây giờ độc tố bị trong cơ thể cổ trùng từng chút thanh lý dụng hậu. Cũng cho hắn biết kia độc tịnh không nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ là sẽ cho người võ công mất hết hôn mê bất tỉnh. Theo lý thuyết trực tiếp giết chết Tần Lan Tuyết không phải tốt hơn. Vì sao phải lưu kỳ tính mạng? Chẳng lẽ này Vương Thị và Ôn Quốc Công Phủ cùng với Thanh Vương Phủ còn có âm mưu gì không thành? Búp bê không biết từ chỗ nào phiêu tiến vào, nhìn thấy nằm trên mặt đất Vương Thái Hậu. Cười trên nỗi đau của người khác cười, gieo gió gặt bão, sau đó đi tới Tề Thiên Anh bên người. Bọn hắn bây giờ muốn trực tiếp thay đổi đế vương kế hoạch thất bại. Chỉ sợ dùng không được bao lâu liền hội dùng võ lực giải quyết. Tây Nam Hòa Đông Nam to như vậy khu đô truyền đến tin tức. Bọn họ đã điều binh khiển tướng đến Hoàng Thành trên đường. Nếu không gặp chờ. Tối đa thập nhật liền có thể vây quanh Hoàng Thành, vậy cũng muốn bọn họ có thể thành công đi tới. Hoàng Thành mới được Tề Thiên Anh câu khởi khóe môi lạnh lẽo cười. Búp bê đồng dạng mặt mang tiểu ý, đáy mắt quyển mấy phần hưng phấn khát máu. Đánh đi, hắn đã sớm chờ mong ngày này. Trong chiều đám kia lão thất phu thực sự nhảy quá lâu. Tháng 5 11, Đông Nam quân 10 vạn binh mã ở Đinh Thường đại tướng quân dẫn hạ lặng yên không một tiếng động. Một đường hướng phía Hoàng Thành ẩn nấp mà đi, như thế đồng thời, Tây Nam quân 10 vạn binh mã đã ở Hoàng Phủ Thương dẫn hạ một đường ẩn nấp hành tung hướng phía Hoàng Thành mà đi. Tháng 5 26, Tây Nam quân ở Canh Châu Nguyên sông rừng đá bị tập kích. Hoàng Phủ Thương nhìn bốn phía sơn thạch thượng nhiều ra tới bóng người. Thần sắc lãnh lệ vung lên trong tay trường tô di trên lưng ngựa phi thân lên. Một không trung xoay tròn, táo bạo dứt khoát gian bốn phía chi chít tên vũ bị hắn tiệm hạ vô số chi. Trong miệng hạ lệnh, mọi người lui về hậu phương trong rừng. Hảo ở vì để tránh cho ngoài ý. Ở tiến vào nguyên sông rừng đá thời gian hắn để 10 vạn đại quân phân thành 3 đợt đi. Hắn mang theo một nhóm xung phong. Không nghĩ đến thật là có nhân ở đây mai phục. Bốn phía chi chít mưa tên ùn ùn kéo đến hướng phía dưới tây nam quân vọt tới. Cầm tấm chắn binh lính nhao nhao tiến lên đây chống đối. Hình thành một thiên nhiên phòng hộ che chở đồng bạn lui về phía sau. Hoàng Phủ Thương đứng ở đoàn người tiền không ngừng cơ trường đao trong tay. Chặn lại một chi mũi tên mưa cấp thủ hạ nhân tranh thủ rút lui cơ hội. Trong đám người A Tư thấy vậy, chỉ huy mọi người tập trung hỏa lực hướng phía Hoàng Phủ Thương chỗ vị trí vọt tới. Không biết làm sao Hoàng Phủ Thương võ công cực cao, nội lực thâm hậu, mũi tên này mưa căn bản không đả thương được hắn. Tối đa chỉ là tiêu hao hắn thể lực mà thôi. Cũng may bọn họ sớm có chuẩn bị. Ở tên thượng động tay động chân, nhìn Hoàng Phủ Thương đoàn người rời khỏi rừng đá nơi hậu. Một tên binh lính đi tới A Tư bên người đào. Tư đại nhân, hiện tại làm sao bây giờ? Quá khứ chi viện, bỏ lại một câu. A Tư liền mang theo mọi người chạy tới phía trước rừng cây. Lúc này trốn hướng rừng cây Hoàng Phủ Thương đảng đoàn người chung. Không ít bị tên thượng binh lính đột nhiên ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Cùng ở Hoàng Phủ Thương bên người Mạnh Lệ vội vã đi lên đi dò xét một phen. Sắc mặt âm trầm cắn răng nghiến lợi nói. Này đàn tiểu nhân hèn hạ. Này đó tên thượng đều bị hạ mê dược. Đại tướng quân, xem ra của chúng ta mưu đồ bị phát hiện. Quân địch có thể sớm thiết hạ mai phục, chỉ sợ lần này hành động Thẩm Viên muốn nói lại thôi nhìn Hoàng Phủ Thương. Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới cô gái kia trong tim của hắn liền một trận bất an. Tổng cảm thấy người kia không phải dễ dàng đối phó như thế. Mặc dù nàng là một nữ tử, nhưng năng lực của nàng liền là nam nhân cũng không cách nào đợi đến. Mặc dù hắn vẫn luôn biết Hoàng Phủ ra đối triều đình dã tâm. Cũng biết ngày này sớm muộn sẽ đến, nhưng không nghĩ đến hội nhanh như vậy. Hơn nữa còn là ở đột nhiên nhiều ra như vậy một phong hoa tuyệt đại năng lực siêu phàm nữ tử thời. Gian, xưa nay đối Hoàng Phủ Thương có lòng tin hắn, chợt bắt đầu bất an. Hoàng Phủ Thương giơ tay lên cắt ngang Thẩm Viên lời. Tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy phía trước trong rừng cây đột nhiên phát ra kêu thảm thiết. Thần sắc âm trầm, đi, Thẩm Viên và Mạnh Lệ chờ người cũng nghe tới. Cũng băn khoăn không được những thứ ấy hôn mê binh lính. Liền vội vàng đi theo Hoàng Phủ Thương đuổi quá khứ. Đương đoàn người đi tới cây trong rừng lúc, mới hiểu được vì sao lại có vô số kêu thảm thiết. Toàn bộ cánh rừng đều bị nhân bày ra cạm bẫy cơ quan. Từng cổ một thi thể té trên mặt đất, nếu không phải không dưới cơ quan nhân thời gian không kịp. Chỉ sợ bọn họ nhân sẽ chết càng nhiều. Đại tướng quân, một người tướng lĩnh mang theo một đám binh sĩ chạy tới. Xóa đi trên đầu hắn gấp giọng đào, chúng ta qua đây thời gian này trong rừng cây bày ra không ít cạm bẫy cơ quan. Đi ở phía trước các huynh đệ đô hy sinh, về điểm này Hoàng Phủ Thương đám người đã nhìn thấy. Vừa bọn họ lúc đi qua ở đây cũng không có cạm bẫy. Rất hiển nhiên quân địch đã phát hiện bọn họ chia ra ba đường. Mới có thể lợi dụng này khe hở thừa dịp này bày cạm bẫy nhượng phía sau đội ngũ tự chui đầu vào lưới. Đủ phiên bọn họ đến đâu? Hoàng Phủ Thương lạnh giọng hỏi. Tướng lĩnh vội vã mở miệng. Bẩm đại tướng quân, chúng ta tách ra thời gian đủ phiên bọn họ còn dừng lại ở 10 dặm ngoại khe sâu biên. Lúc đó nói hảo chúng ta đi hậu nửa canh giờ bọn họ lại xuất phát nghe lời này Hoàng Phủ Thương. Lập tức nói, cấp tốc chỉnh đốn nhân mã đuổi quá khứ. Thẩm Viên chờ người cũng đoán được chỉ sợ đủ phiên bên kia cũng sẽ bị tập kích. Hiện tại địch nhân ở trong tối bọn họ ở Minh, việc cấp bách chính là đem mọi người tập hợp cùng một chỗ. để tránh lại bị địch nhân chui chỗ trống. Nhưng đang mọi người chỉnh đốn thời gian, vô số mưa tên lại lần nữa phá không mà đến. Mạnh Lệ hét lớn một tiếng, cẩn thận, không ít người nhao nhao lắc mình tránh né, nhưng vẫn là có rất nhiều phản ứng chậm binh lính bị bắn thành tổ ong vò vẽ. Hoàng Phủ Thương nhìn bốn phía vây quanh mà đến mặc màu đen áo giáp binh lính. Lý Ba Tầng ngoại ba tầng đưa bọn họ mọi người bao quanh vây quanh. Thần sắc một lệ, những binh lính này phục sức có chút quen mắt. Hoàng Phủ Thương xoay người nhảy mấy cái nhảy ra đoàn người. Hướng phía quân địch chỗ địa phương nhảy tới. Sắp tới đem chạm đất thời gian. Quân địch binh sĩ đàn trung đột nhiên thoát ra ngũ đạo thân ảnh cùng hắn quấn đấu ở tại cùng nhau. Kia sát khí lẫm lẫm thân thủ. Hòa đây đó thiên y vô phùng phối hợp. Mỗi chiêu sát cơ, lập tức nhượng Hoàng Phủ Thương nhớ lại một cái tên. Phong Ảnh Vệ, không nghĩ đến Bắc Vũ Vương cũng tới cắm một cước. Thế nào, đã dám đến vây đổ bản tướng quân, lại không có lá gan lộ diện thấy thượng vừa thấy sao? Cười chế nhạo thanh âm hỗn hợp nội lực tứ tán ra. Vang vọng khắp nơi chàng mọi người trong tai. Đoàn người ngoài cách đó không xa đỗ một chiếc đen kịt xe ngựa. Tần Vân Thương bưng ngồi ở bên trong nghe bên tai vang vọng thanh âm. Thần sắc bình tĩnh liễm con ngươi nhìn trong tay thư. Kia đoan chính tư thế ngồi chẳng những không có làm cho một loại tận lực hòa biến xoay. Trái lại mang cho nhân một loại cùng sinh đều đến hoàn toàn tự nhiên cao quý khí. Cái loại đó khắc vào trong khung lễ nghi quý khí làm người ta kinh diễm không ngớt. Đối với Hoàng Phủ Thương lời âm, hắn mắt điếc tai ngơ. Không biết còn tưởng rằng là thiếu niên không có nghe được. Kỳ thực chẳng qua là bất thêm để ý tới mà thôi. Dù sao hắn hôm nay mục đích không phải vào Hoàng Phủ Thương tâm sự nói chuyện. Mà là ngăn cản hắn 10 vạn đại quân. Trải qua này 2 lần phục kích, 10 vạn đại quân cũng chỉ còn lại có 8 vạn. Hắn mang đến ngũ vạn quân đội đem kỳ kéo cái một tháng là không có vấn đề. Bên kia, Hoàng Phủ Thương một bên dò êm dịu Ảnh Vệ giao thủ. Một bên chú ý tứ phương động tĩnh, sẽ chờ người sau lưng một lộ diện đến cái bắt giặc phải bắt vua trước. Nhưng nửa ngày cũng không thấy động tĩnh, trong lòng trầm xuống, xem ra này người sau lưng không đơn giản, nếu thật là Bắc Vũ Vương, dù cho hắn tâm tư sâu hơn, lúc này cũng không có khả năng giấu ở hậu phương không lộ diện. Có thể cùng hắn giao thủ nhân lại đúng là Phong Ảnh Vệ. Nháy mắt gian, một cái tên xuất hiện ở Hoàng Phủ Thương trong đầu, nhượng hắn mâu quang vi ám, thăm dò mở miệng nói. Bắc Vũ Vương Thế Tử, bản tướng quân tưởng thật xem thường ngươi, vốn chỉ là thăm dò lời, nhưng ở bốn phía còn là không có bất cứ động tĩnh gì. Mà Phong Ảnh Vệ công kích càng lúc càng thô bạo đằng đằng sát khí thời gian. Hoàng Phủ Thương liền xác định trong lòng suy đoán, không nghĩ đến vậy mà sẽ là Tần Vân Thương. Vốn tưởng rằng năm đó chị họ hạ độc dù cho không có thể muốn Tần Vân Thương mạnh, cũng có thể bị mất hắn nửa đời sau. Ai biết tiểu tử này lực sinh mệnh cực kỳ cường thịnh. Cư nhiên rất qua đây, không chỉ độc tố toàn trừ, thân thể cũng rơi xuống cái gì bệnh nghiêm trọng căn. Trừ trở nên dị thường sạch phích ngoài tất cả đều tốt hảo. Đoạn thời gian trước người này vậy mà theo Đỗ gia bình yên vô sự về tới Bắc Võ Quận. Tránh được lần lượt ám sát, hắn liền biết tiểu tử này tồn tại tất nhiên hội trở thành Bình Quốc công phủ uy hiếp. Chỉ là không nghĩ đến hắn còn chưa có rút ra tay đi đối phó hắn. Hắn liền tiên hạ thủ vi cường, liên tục 5 ngày. Tây Nam quân đều bị Bắc Vũ Vương Tư quân quấn thoát bất khai thân không nói. Cơ hồ rơi vào rằng có cục diện, Hoàng Phủ Thương lúc này cũng đã sở rõ ràng nhân số của đối phương. So với bọn hắn thiếu, thế nhưng muốn cuốn lấy bọn họ đi tới bước chân đã vừa lòng. Chỉ cần kéo thượng nửa tháng, cũng đủ để ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch kết quả, cho nên ở ngày thứ 6 buổi tối song phương nghỉ ngơi thời gian chiến tranh. Hoàng Phủ Thương cùng Thẩm Viên chờ người bàn giao một phen liền một mình một người lặng lẽ ly khai. Cũng may hắn vì lấy phòng ngoài ý muốn còn nhiều an bài một con đường tử. A Tư đi tới lều trại ngoại đứng lại đào. Chủ tử, Hoàng Phủ Thương một mình một người ly khai, trong doanh trướng Tần Vân Thương nghe nói. Đọc sách mâu quang hơi một trận, thì thào một câu, xem ra hắn còn để lại chuẩn bị ở sau, lập tức đối A Tư bàn giao đạo. Đã ly khai cũng không cần quản, kéo lại Tây Nam quân là được, ở A Tư theo tiếng ly khai hậu. Tần Vân Thương mới để sách trong tay xuống lấy ra thông tin thạch mặc niệm một cái tên. Đương hình ảnh bày ra, xuất hiện ở hình ảnh chung cũng không phải Quý Quân Nguyệt, mà là Phượng Già. Đối với hiện tượng này theo Tần Vân Thương yên ổn không sóng sắc mặt chung cũng có thể thấy được. Hắn sớm đã dùng này thông tin lúc liên hệ quá Phượng Già. Nguyên bản này thông tin thạch đúng là liên tiếp Quý Quân Nguyệt. Chỉ là ở Quý Quân Nguyệt đi thiên lĩnh đại rừng rậm thời gian. Liền đem sở hữu cấp ra thông tin thạch sở liên tiếp đầu nguồn cắt thành Phượng Dạ có thể có được. Kia khối thông tin thạch, vì chính là phương tiện hành sự, để lời nói với người xa lạ canh 20 giờ rưỡi thấy nha tương đương.